Trần Hạo muốn khuyên nhủ Hách Lan Lan, chắc là do đều là vì cái nghèo, nên làm anh nhớ tới bản thân ngày trước. Vậy mà lại có hiệu quả. Hách Lan Lan nín khóc, lặng nghe Trần Hạo nói. Trần Hạo tiếp, cậu không biết lúc ấy áp lực tâm lý của tôi lớn đến mức nào đâu, tôi gánh vác trên mình biết bao trách nhiệm và sự kỳ vọng của gia đình, cho nên tôi mới lao vào học tập, tôi nỗ lực hết sức để không bị người ta coi thường. Nhưng mà sao chứ, tôi vẫn bị người ta bắt nạt và xúc phạm. Tôi luôn thấy mình thấp kém, rẻ mạt hơn người ta. Gặp các bạn nữ tôi còn không dám mở miệng nói chuyện, tôi sợ họ sẽ khinh khi tôi. Thực tế là họ coi khinh tôi thật, thường dè bíu tôi. Nhưng tôi tự nói với lòng, mình, tôi cứ sống tốt phần mình đã. Những ngày nhục nhã cuối cùng cũng sẽ trôi qua. Hơn nữa tôi còn học được một đạo lợi. Những lời Trần Hạo nói rất động lòng người. Hách Lan Lan gấp gáp hỏi, đạo lý gì vậy? Chính là mỗi người, ở mỗi giai đoạn sẽ nghĩ những việc cần nghĩ, làm những việc cần làm, như vậy mới không khổ sở. Giống như cậu bây giờ đang đi học, trong lúc cần tích lũy kiến thức cậu lại đi lo việc kiếm tiền, làm sao để có nhiều tiền, như vậy đâu có thực tế. Đúng thế, tôi rất muốn kiếm được nhiều tiền. Nhưng tôi không làm được. Cậu, bây giờ có thể nói được những lời này, bởi vì cậu trúng xổ số, số cậu tốt hơn so với người khác nhiều. Giọng Hách Lan Lan đầy mất mát. Công nhận tôi tốt số, nhưng cậu phải tin tưởng, ngày đó cũng sẽ đến với cậu. Tóm lại, mọi việc rồi sẽ qua, đó là chuyện sớm muộn, không nên để chuyện này đè nặng cậu. Bấy giờ thứ cậu muốn chắc là phương pháp giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo khuyên báo, Hách Lan Lan cúi đầu, chỉ nói, ừ, tôi biết. Cảm ơn cậu Trần Hạo, cậu để tôi suy nghĩ thêm đi. Trần Hạo cũng không giỏi khuyên răn, cũng không biết phải khuyên thế nào. Nhưng bây giờ anh đã biết vấn đề của Hách Lan Lan, anh vốn cũng không phải người bạn tôi. Bây giờ anh đã biết rồi, nhất định phải giúp đến nơi đến chốn. Rầm rầm rầm, lúc này, ký túc xá vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Giống như muốn lật tung căn phòng lên. Hách Lan Lan liền ra mở cửa. Một người phụ nữ trung niên, thân hình đầy đà, mặt to bè bè, lông mày xoản lại như hai con sâu rồm. Tao còn thấy lạ tại sao không có ai ra mở cửa, thì ra đồ hư hỏng nhà mày lại chứa chai. Ba mày còn nói mày ở trường chăm chỉ học hành. Tao nhổ, vô liêm. Mẹ, mẹ đừng nói vậy, Trần Hạo là bạn học của con, cậu ấy đến thăm con. Hách Lan Lan khóc hu hu. Đừng gọi tao là mẹ. Tao không phải mẹ mày. Người kia là ai, mày nhìn cái gì mà nhìn. Có phải muốn dê con gái tao không, tin tao đi báo công an liền không? Người phụ nữ trung niên móc điện thoại ra. Hách Lan Lan luống cuống nói. Trần Hạo, cậu đi trước đi, hôm nay rất cảm ơn cậu. Được rồi, Trần Hạo muốn mắng người phụ nữ điên này vài câu, nhưng dù sao cũng là mẹ của Hách Lan Lan, nên cũng không nói gì. Người này làm mẹ kiểu gì vậy? Trần Hạo mắng thầm như vậy rồi rời đi. Cũng không biết người phụ nữ này có phải mẹ ruột của Hách Lan Lan hay? Không, cử một cẩu hư hóng hai câu khốn nạn hôm nay liên tiếp bị những người phụ nữ điên máng chửi, tâm trạng Trần Hạo không được vui anh định đi công viên tản bộ cho khuây khỏa. Lúc này, điện thoại của Trần Hạo reo, là chị anh gọi đến. Trần Hạo bắt máy ngay, định hỏi vài chuyện liên quan đến phố thương mại Kim Lãng, không ngờ vừa nghe điện thoại thì phát hiện giọng nói của chị rất gấp gáp. Em trai, không hay rồi. Chị gái của em gặp chuyện lớn rồi, cách trương.